Tổng giám đốc là sói. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc, anh thấy trong người thế nào rồi? Thay vì trả lời thì Việt lại nhìn Linh, cái nhìn ấy giống như có một chuyện không thể nào hiểu được. Anh nhìn em làm gì? Cô thực sự là người yêu của tôi à? Không biết có phải không, nhưng em nhớ là anh đã cầu hôn em rồi. Tôi cảm thấy rất lạ. Chuyện gì, bình thường cô xưng hô với tôi như thế nào? Cũng tùy ý thôi, anh mau ăn đi. Cháo để lâu sẽ không ngon. Việt vẫn ngồi im giống như đang suy nghĩ, Linh ngoài mặt thì coi như không có gì nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Sở dĩ cô không chọn cách ngọt ngào với Việt là bởi vì cô quá hiểu, với tình trạng bây giờ của Việt thì càng cố gắng lại gần anh chắc chắn sẽ càng tránh xa. Giữ một khoảng cách cho tới khi Việt quen với sự có mặt của Linh, lúc ấy Linh sẽ thể hiện tình cảm sau. Để em giúp, không cần, tôi có thể tự ăn được. Cô đừng có coi tôi giống như người tàn phế. Nếu không muốn em giúp thì anh mau ăn đi. Một lát sau, này, gọi em là Linh, Linh, chúng ta quen nhau như thế nào vậy? Mẹ anh tới công ty tìm bạn gái cho anh. Hôm đấy mẹ em cũng tới công ty nên đã đăng ký cho em. Sau đó tôi đã chọn cô sao? Đúng vậy, cô có biết lý do tại sao không? Anh nói là yêu em từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt. Anh còn nói là sau này không thể nhìn ai khác ngoài em. Còn nói em là cô gái xinh đẹp nhất, cố gắng nhịn cười, tôi sao, không thể nào, tôi sao có thể nói ra mấy câu ấy được. Anh không tin à? Nếu không tin anh có thể gọi điện cho mẹ hỏi thử. Không cần, Việt tiếp tục ăn cháo, trong thời gian ấy Linh pha cho Việt một cốc sữa. Việt vừa ăn cháo xong thì cũng là lúc cốc sữa để trước mặt. Cô định nuôi tôi thành heo hay sao? Ăn uống không kịp tiêu hóa, cái này là bắt buộc, rất tốt cho vết thương đấy. Mà này, mối quan hệ của tôi và cô đã tới mức độ nào rồi? Ý anh là vấn đề tinh thần hay vấn đề thể xác? Linh thẳng thắn hỏi lại, cô chẳng có biểu hiện gì đặc biệt nhưng Việt thì đã đỏ mặt. Cô nghĩ đi đâu vậy? Ý của tôi là chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu lâu rồi? Cũng lâu rồi, em không nhớ nữa. Chẳng thể nào nói với Việt là thời gian quen nhau rất ngắn, Linh sợ Việt sẽ suy nghĩ linh tinh. Cô có thể đi về được rồi. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình được. Tắm xong cho anh em sẽ về. Nhìn biểu cảm lúc ấy của Việt khiến Linh chỉ muốn trêu đùa. Ngày trước Việt rất nghiêm túc, đến cả một câu nói đùa Linh cũng chưa từng nghĩ qua. Nhưng thời điểm hiện tại thì khác, cô thực sự muốn thử. Anh căng thẳng như thế làm gì? Tôi gọi trợ lý đến làm, nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể? Tổng giám đốc của tôi à, những thứ cần nhìn đã sớm nhìn thấy từ lâu rồi. Anh nghĩ trên cơ thể anh còn thứ gì lạ lẫm khiến em tò mò sao? Quên không nói cho anh biết, ngày hôm qua cũng chính là em giúp anh đấy. Cô, Linh quay mặt che đi nụ cười. Anh có thể không nhớ em, nhưng tốt nhất nên loại bỏ suy nghĩ tách em ra khỏi cuộc sống của anh đi. Bởi vì điều ấy là không thể, em không chạm vào anh cũng được, nhưng em có một điều kiện. Điều kiện gì? Tối nay em sẽ ngủ lại đây. Không cần, anh không cần nhưng em muốn. Cô là con gái không cần phải trở về nhà sao? Như thế thì còn gì là gia phong lễ giáo nữa? Linh vừa gọt trái cây vừa nói với Việt, em ở cạnh người đàn ông của mình, hơn nữa mối quan hệ của chúng ta đều được hai gia đình chấp thuận. Nó cũng không phải là mối quan hệ đơn thuần giống như bạn bè nữa. Anh bảo em lên giữ lễ giáo gì? Anh còn cầu hôn em rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt hoàn toàn không thể thích nghi nổi với những gì mà mình đang trải qua. Bản thân chưa từng biết yêu đương là gì vậy mà đùng một cái có một cô người yêu từ trên trời rơi xuống. Đúng là khóc không được mà cười cũng không xong. Linh vừa gọt xong đĩa trái cây còn chưa kịp đưa cho Việt ăn thì cánh cửa phòng bật mở, Quỳnh từ bên ngoài lao vào nhanh như một cơn gió ôm chầm lấy Việt. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? Việt thấy Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém. Cậu về nước từ bao giờ thế? Mới về, được rồi, mau bỏ tay ra đi. Cậu cũng biết là tôi không thích chạm vào người khác mà. Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn thân đấy. Rồi Quỳnh quay sang nhìn Linh. Chuyện này Linh không có ý kiến gì đúng không? Linh không quan tâm lắm, cô tùy ý trả lời. Thấy vậy mà muốn nắm bắt không hề dễ. Ý em là, chị nhìn ánh mắt anh ấy đi. Quỳnh quay lại nhìn Việt, thật quả nhiên không được dễ chịu. Cậu đấy thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Việt không dám khẳng định, không dám khẳng định là mình chưa từng chạm vào người khác. Càng không dám khẳng định là mình chưa từng yêu Linh. Mọi thứ hoàn toàn trở nên mơ hồ trống rỗng đến đáng sợ. Quỳnh vẫn không ngừng nói với Việt. Tôi mua cho cậu một ít thuốc bổ, hàng ngày sẽ tới thăm cậu. Không cần đâu, ra viện tôi sẽ cho người báo với cậu. Như vậy đâu được, tôi muốn tới. Cô ta lại quay về phía Linh. Chắc không ảnh hưởng gì đến hai người đúng không? Linh mỉm cười, chắc chắn có ảnh hưởng rồi.

cảm giác lẽ ra là hưởng thụ nhưng lại khiến cho người ngồi trên ghế căng thẳng đến mức cả nhịp tim cũng như hơi thở đều loạn. Muốn tránh nhưng lại không có cách nào để tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dùng kem dưỡng da loại nào vậy? Nhảm nhí, bất công thật, cô nhanh lên một chút đi được không? Tôi mệt rồi, tổng giám đốc ngượng quá đâm ra cáu, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Ti ti cho em với ạ, cách chương.